Chánh Sủng 2, quyển 2, góc truyện audio.com. Giang Phi muốn đổi căn hộ cao cấp mình đang ở nhưng cậu lại rất thích thiết kế cùng vị trí yên tĩnh giữa nơi ồn ào của căn hộ này nên nhất thời có chút không nỡ, chỉ sợ không mua được căn hộ nào có cảnh vật xung quanh tốt hơn căn hộ này ở thành phố Trung Nam. Nếu như không phải bởi vì nơi này có quá nhiều hồi ức không tốt. Cùng với đây là nơi nam nhân kia hay đến hay đi thì Giang Phi thật sự đã định dùng làm nơi cho cha mẹ dưỡng lão. Cuối cùng, Giang Phi quyết định chờ khi sắp rời khỏi mới bán căn hộ này đi. Trước mắt tiền trong tay coi như đầy đủ, bán chiếc đồng hồ cùng xe kia lại có thể kiếm thêm một khoản nữa. Khoản tiền này đủ để thỏa mãn bất kỳ chi tiêu hiện tại nào của cậu. Mấy ngày kế tiếp, Giang Phi liên lạc với người mua thông qua môi giới, trực tiếp bán chiếc đồng hồ nổi tiếng cùng xe sang Phó Huân mới tặng cậu không lâu kia đi. Sau đó mua một chiếc xe riêng hơn 200 vạn lái. Làm xong hai khoản giao dịch lớn nhất, Giang Phi lại bắt đầu thu thập những đồ dùng cá nhân của Phó Huân bên trong phòng trọ. Chủ yếu nhất vẫn tất cả những gì của Phó Huân bên trong phòng thay đồ. Bộ phục quần áo, quần nhỏ, cà vạt nơ đai lưng, cùng với hơn mười mấy đôi giày da màu nâu đậm vân vân. Còn cả hai bộ lễ phục trắng đen mà trước đó Phó Huân mặc trong lúc tham gia thịnh yến nữa. Bộ Âu phục đó được cắt tỉa hoàn hảo, cao cấp xa xỉ, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ. Nói chính xác, tất cả những gì của Phó Huân bên trong phòng thay đồ đều không có món nào là rẻ cả. Thậm chí mười mấy cái bật lửa đủ loại đủ dạng bên trong tủ kính rộng 1 mét vuông cũng đều có giá trị cao. Mà cuối cùng Giang Phi lại bất ngờ phát hiện tủ kính kia có 2 tầng. Bên hông có trang bị máy cảm ứng. Chỉ cần tay nhẹ nhàng vung lên, tầng chứa bật lửa sẽ tự động nghiêng sang bên cạnh, lộ ra tầng thứ 2 của tủ kính. Vách tủ bên trong tầng thứ 2 có khảm đèn trắng nhỏ cảm ứng to bằng móng tay. Sau khi tầng 1 nghiêng đi nó sẽ tự động phát sáng. Vào lúc này, chiếc đèn trắng nhỏ yếu ớt trong tủ đang chiếu lên 6 cái đồng hồ đeo tay được khảm ở bên trong khiến chúng trở nên sáng lấp lánh. Giang Phi khó tin nhìn đồng hồ đeo tay trong tủ. Cậu biết nhãn hiệu của mấy cái đồng hồ trong đó. Giá trị kinh người, có 2 chiếc đồng hồ máy nhìn khá xa lạ nhưng xét toàn thể vẫn rất đắt tiền xa hoa. Giang Phi lấy điện thoại ra chụp 2 tấm rồi tìm kiếm trên mạng. Phát hiện 2 chiếc đồng hồ này vậy mà lại là loại có hạn trên thế giới. Chị ra Giang Phi nhìn chuỗi số 0 phía sau con số hiện ở phần giá thị trường. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây quả thực, Giang Phi căn bản không vào phòng thay đồ của Phó Huân. Cũng lười quan sát cách ăn mặc của hắn. Nào biết Phó Huân để nhiều đồ quý giá ở chỗ này như vậy. Cậu chỉ cho rằng Phó Huân coi nơi của mình là nơi dừng chân tạm thời. Bây giờ nhìn lại, trước đó Phó Huân đơn giản là coi nơi này thành nhà hắn. Nếu như quần áo trong phòng thay đồ của Phó Huân tổng lại cũng chỉ trong khoảng mấy chục vạn thì Giang Phi còn có thể mang tâm lý trả thù Phó Huân mà yên. Tâm thoải mái, bán sạch tất cả ở nơi này. Nhưng bây giờ chỉ riêng đồ trong tủ kính đã ngang với một chiếc căn hộ rồi. Cái này không khỏi khiến Giang Phi có phần chột dạ. Đối với Phó Huân, tất nhiên vẫn luôn là hận. Nhưng cái này cũng không đại biểu Giang Phi vì phần hận này mà trở nên không có ranh giới cuối cùng. Coi như biến chuyện chiếm đồ của Phó Huân làm của riêng thành một loại trả thù buồn cười thì Giang Phi cũng không muốn làm đến mức đánh mất cả bản thân. Giang Phi định gọi điện thoại cho Phó Huân xác nhận một chút. Nếu Phó Huân hắn nói rõ không cần những thứ kia, vậy cậu liền lấy toàn bộ ra bán đi, nếu Phó Huân muốn phái người tới lấy, vậy cậu tất nhiên sẽ không lén giữ một món nào. Cầm điện thoại di động lên, Giang Phi lại do dự, nghĩ Phó Nam mới vừa trở lại, mấy ngày qua Phó Huân hẳn nửa bước cũng không rời Phó Nam. Hiện tại gọi điện thoại cho Phó Huân, Phó Nam chắc cũng sẽ ở đó, với mạch não của Phó Huân. Hẳn sẽ lại cho rằng mình cố ý gọi điện thoại tới phá hỏng tình cảm giữa hắn cùng Phó Nam. Lúc này, vẫn là cố gắng cẩn thận hơn chút. Cuối cùng Giang Phi liền soạn một tin nhắn gửi cho Phó Huân.